Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 13 Cựu dũng giả gặp thủy thần. Góc truyện audio.com. Vị tần cai quản thế giới ở chương 10 mình xin sửa lại là Chúa, nhé, LT, GT, LT, GT, LT, GT, cựu dũng giả gặp thủy thần. Cảm ơn vì đã gỡ phong ấn. Một cô gái với mái tóc dài màu xanh và mặc một cái váy trắng cảm ơn chúng tôi về vụ phong ấn. Không, không có gì. Mà cô là ai vậy? Tôi tên Aqua, là thủy thần của đất nước này. Đúng như mình nghĩ, nó thật sự phong ấn một vị thần. Sarah có vẻ như đã bị thuyết phục. Mà cô sống ở cái giếng này à? Nghiêm túc mà nói thì nơi nào có nước thì nơi đó nằm dưới sự kiểm soát của tôi, dũng giả Noel ạ, he. Sao cô lại biết được tên của tôi? Tôi nghe được tên của cậu từ Chúa, người cai quản thế giới này. Ra là vậy sao, cũng đúng thôi. Và có thể tháo bỏ phong ấn cho tôi nghĩa là quỷ vương đã bị đánh bại phải chứ? À, đúng vậy, và giờ tôi chỉ còn là cựu dũng giả thôi. Ý cậu là gì? Tôi kể cho cô ấy về những gì đã xảy ra. Cái quái gì vậy? Không thể tin được là họ lại lấy cắp công trạng của cậu đấy. Aqua nghe câu chuyện của tôi và trở nên tức giận. Tôi không thể ban phước cho một đất nước coi thường công trạng của dũng giả được. Từ giờ tất cả nguồn nước đều sẽ bị cắt. Chờ đã, nếu cô đột nhiên làm vậy cô sẽ làm ảnh hưởng tới những người dân vô tội đấy. Vậy thì tôi sẽ làm từ từ. Đầu tiên tôi sẽ giảm lượng nước tại những con sông. Cô ấy hoàn toàn có ý định muốn trừng phạt bọn chúng. Nếu có thể tôi muốn làm mảnh đất này được làm ẩm trở lại. Hiểu rồi, cậu là người hùng đã cứu cả thế giới. Chúng tôi, những vị thần sẽ là những đồng minh của cậu. Tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mức có thể. Vài ngày sau đó, mảnh đất đã từng rất khô cằn nay lại trở nên tươi tốt. Rõ ràng Aqua đã truyền những mạch nước ngầm tới ngôi làng này. Giờ chúng tôi lại có thể trồng trọt rồi. Như một lời cảm ơn, tôi đã sửa lại cái giếng. Chen, Kevin, Ki, Edit, Suri, cách chương.